Bất diệt bá thể quyết, chương 2010, U Minh Vương phục long. Góc truyện audio.com, tốt hiện tại cũng nên đi cửu lôi bảo đảo nữ hoa hoa, ngươi hẳn là biết cái này cửu lôi bảo đảo A kỳ thần nhìn xem Mạn Châu cười hỏi nói. Mạn Châu gật đầu, nói, cửu lôi bảo đảo ta đích xác là biết kỳ thần đại nhân ngài đi cửu lôi bảo đảo cần làm chuyện gì. Kỳ thần kiên nhẫn đem hắn mục đích thuật nói một lần, Mạn Châu giờ mới hiểu được kỳ thần dự định là vì tìm kiếm viễn cổ nhân tộc cường giả, mà đối kháng đem muốn tới yêu tộc hỏa. Mạn Châu tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trước khi đến cửu lôi bảo đảo trên đường, Mạn Châu thỉnh giáo kỳ thần rất nhiều liên quan tới thời kỳ viễn cổ bí ẩn. Vì nói nàng từ ma sát Phật thiền nơi đó giải không ít thời kỳ viễn cổ sự tình, nhưng cả hai dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả, cho nên đối với viễn cổ bí ẩn chỉ là hiểu rõ đại khái mà thôi. Mà kỳ thần bất đồng, đây chính là hàng thật giá thật viễn cổ cường giả, đối với viễn cổ rất nhiều chuyện biết nhất thanh nhị sở, thậm chí còn nói không ít tam hoàng chuyện lý thú. Lạc Hồng Thánh Tông bên trong, do nhiên, thâm di ám tư cùng ảnh nhận hội tụ ở đây, nhưng giờ phút này bốn người đều một mực cung kính quỳ trên mặt đất bên trên, mặt hướng lấy phía trước. Tốt tin tức thật là thiên đại tốt tin tức. Do nhiên không khỏi cười ha ha, trên mặt tràn đầy mừng rỡ cùng khoái ý, thâm di ảnh nhận cùng ám tư cũng đều là trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời ánh mắt ném hướng về phía trước chỗ bóng tối. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo hắc ám hình dáng, lại thấy không rõ cái này hình dáng cụ thể diện mục cùng càng nhiều chi tiết. Bất quá cái này nói màu đen hình dáng là dễ thấy nhất chính là xuất hiện tại trong bóng tối sáu con đỏ tươi trong mắt. Ngô Vương, thật không nghĩ tới, ngài thế mà thuận lợi ký sinh trên người yêu hoàng, khó trách thời kỳ viễn cổ ngài lại đột nhiên mai danh ẩn tích nguyên lai tại chuẩn bị bực này đại sự A, thâm di mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Quảng cáo, ảnh nhận ám thư hai người càng là phục sát đất. Trước mắt màu đen hình dáng, tên là Phục Long, là bọn hắn U Minh bộ tộc Vương, tại thời kỳ viễn cổ thống lĩnh bọn hắn U Minh tộc người mạnh nhất. Chỉ bất quá tại viễn cổ trung hậu kỳ, Phục Long chợt mai danh ẩn tích U Minh tộc rất nhiều tộc nhân thế nhưng là tìm không biết bao lâu, lại đều không thể tìm tới có quan hệ với Phục Long bất luận cái gì dấu vết để lại. Trải qua nhiều năm như vậy, U Minh tộc đã sớm đã bỏ đi tìm bọn hắn cái này vương, thậm chí tại do nhiên, thâm di trong lòng bọn họ cái này năm đó hô phong hoán vũ U Minh vương đã chết. Hiện tại, vị này năm đó vương, bỗng nhiên tìm được bọn hắn, đồng thời cáo chi năm đó chuyện xảy ra, bọn hắn giờ mới hiểu được chân tướng, đồng thời trong lòng cũng càng là phấn chấn không thôi. Phục Long lặng yên không một tiếng động ký sinh trên người yêu hoàng, tại yêu tộc ngủ say những năm gần đây, hắn một mực đều tại thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng yêu hoàng, lấy gián tiếp thủ đoạn từng bước một khống chế yêu hoàng. Mặc dù thời cơ còn không có hoàn toàn thành thục nhưng Phục Long đã có niềm tin rất lớn, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể triệt để chiếm cứ yêu hoàng thân thể thành là chân chính yêu hoàng. Đến thời gian, hắn liền có thể lấy yêu hoàng thân phận triệt để khống chế toàn bộ viễn cổ yêu tộc. Góc truyện audio.com, việc này bản vương sớm liền bắt đầu mưu đồ, lúc trước vì gia tăng xác suất thành công, sở dĩ này kế hoạch cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào, còn tộc nhân tìm ta nhiều năm như vậy, nói đến thật sự là hổ thẹn. Hắc ám hình dáng bên trong, chậm rãi truyền đến một đạo tang thương mà khàn khàn thanh âm. Ngô Vương, đại khái còn bao lâu nữa có thể triệt để khống chế yêu hoàng? Do nhiên liền vội hỏi nói. Phục Long nhàn nhạt nói. Ít thì 3-4 năm, nhiều thì hơn 10 năm. Do nhiên, thâm di đám người nghe ngóng kích động, cái này so với bọn hắn dự đoán thời gian còn muốn ngắn hơn chút. Chỉ cần khống chế được yêu hoàng, chúng ta liền có thể dùng yêu tộc hiến tế đến tỉnh lại thủy tổ A, do nhiên cười nói. Phục Long lắc đầu, nói, chỉ dựa vào yêu tộc là không cách nào hoàn toàn tỉnh lại thủy tổ. Chúng ta còn cần nhân tộc, từ khi yêu tộc lui ra sân khấu về sau, nhân tộc cái này một đám thể thế nhưng là đã khỏe mạnh trưởng thành lên. Ngô Vương có thể có kế hoạch gì? Thâm Di liền vội hỏi nói, kế hoạch rất đơn giản, đó chính là gây nên nhân yêu đại chiến, chỉ có chiến tranh mới có thể sinh ra đại lượng chết đi, mà tử vong sinh ra âm khí oán khí, những này đều sẽ trở thành thủy tổ chất dinh dưỡng, đồng thời lại sẽ không khiến cho yêu tộc nội bộ hoài nghi. Há không là nhất cử lưỡng tiện sao? Phục Long nhàn nhạt nói, do nhiên Thâm Di ám tư cùng ảnh nhận bốn người vui mừng, thầm nói Phục Long kế hoạch này thật đủ hung ác cũng đủ tinh diệu. Chế tạo nhân yêu đại chiến, bọn hắn U Minh bộ tộc liền có thể trở thành hoàng tước, đến thời gian liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mượn nhờ chiến tranh cùng tử vong, là bọn hắn U Minh tộc thủy tổ cung cấp ùn ùn không ngừng chất dinh dưỡng. Bản vương lần này chỗ lấy xuất hiện tại các ngươi nơi này, là bởi vì là muốn khuyên bảo các ngươi tiếp xuống không cần lại có hành động, một khi bị yêu tộc phát hiện vết tích đến thời gian yêu tộc nội bộ liền sẽ đối với U Minh tộc sinh ra mãnh liệt đề phòng. Phục Long trầm giọng tiếp tục nói, hiện tại các ngươi muốn làm chính là ẩn tàng tự thân, yên lặng chờ đợi, biết sao? Trước đó các ngươi hành động quá thường xuyên, sau tiếp theo nhưng đừng có như thế. Bằng không thì sẽ phá hư bản vương kế hoạch. Do nhiên, Thâm Di bọn bốn người vội vàng chắp tay hành lễ, hứa hẹn tiếp xuống tuyệt sẽ không hành sự lỗ mãng. Ngô Vương, chúng ta xuất thủ tất cả đều là bởi vì là một cái gọi Mộ Phong nhân tộc. Này người thực lực không mạnh, nhưng lại có được cường đại không gian thần khí, mà lại cái kia không gian thần khí đến từ thượng giới, phi thường không tầm thường. Ám Tư bỗng nhiên nói. Do nhiên, Thâm Di lạnh lùng nhìn Ám Tư một chút lại là không có lên tiếng. Quảng cáo. Ồ, đến từ thượng giới không gian thần khí. Phục Long sinh ra hứng thú nồng hậu, không khỏi nhìn về phía Do Nhiên, Thâm Di hai người. Ngô Vương, thật có việc này, cái kia Mộ Phong hoàn toàn chính xác có một kiện không gian thần khí, vật này không thể phá vỡ, ta từng liên hợp ba thánh vương duy trì oanh kích nửa năm lâu, lại không cách nào đánh xuyên phòng ngự, thậm chí đều lưu không dưới bất kỳ vết tích. Do Nhiên đàng hoàng nói, lại có việc này, nói như vậy, kẻ này trên người không gian thần khí, hẳn là chỉ ít cũng là Niết Bàn thánh chủ cấp, thậm chí có thể là Luân Hồi thánh chủ cấp. Phục Long ánh mắt lấp lóe, ngữ khí có vẻ hơi kích động. Khởi bẩm Ngô Vương, gocchuyenaudio.com, tiểu nhân phân thân từng ngắn ngủi từng tiến vào cái kia Mộ Phong không gian thần khí bên trong, không gian bên trong mênh mông vô cùng, còn giống như tinh không, đồng thời lơ lửng rất nhiều tòa mảnh vỡ đại lục. Ám Tư ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói, mà lại tại cái kia không gian trên không, càng là tồn tại hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc chi lực, xa so với thời kỳ viễn cổ thiên địa ẩn chứa pháp tắc chi lực chủng loại nhiều rất nhiều. Lời ấy vừa ra, bao quát Phục Long tại bên trong ở đây tất cả người đều là bị chấn động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Mộ Phong không gian thần khí bên trong thế mà tồn tại nhiều đến hàng ngàn hàng vạn pháp tắc chi lực, đây cũng không phải là phổ thông thánh khí có thể có. Hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc chi lực. Cái này tuyệt đối không phải Niết Bàn thánh khí có thể đạt tới. Nói cách khác, kẻ này trên người không gian thần khí chỉ ít cũng là Luân Hồi thánh khí. Phục Long chậm rãi mở miệng, hô hấp lại trở nên phi thường gấp rút, trong bóng tối hình dáng đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.